bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1276, nói bút sinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Tố biết Trương Hà tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì vô cùng đau lòng hai cái nữ nhi. Dù sao không có một cái nào làm cha mẹ sẽ trơ mắt nhìn lấy nữ nhi đi hướng tuyệt lộ. Trương A Di, chúng ta thật chính là vô cùng xin lỗi. Bởi vì Trương Thụy Mỹ thuê hung thương tổn tỷ tỷ của mình cùng tỷ phu, cho nên chúng ta nhất định phải bắt nàng. Ta có thể trải nghiệm trong lòng ngài khổ. Chu Tố Tố thở dài một tiếng nói ra. Chu Cảnh Quan, ngươi là cái hảo hài tử. Không cần an ủi A Di. A Di không có chuyện gì. Trương Hà lắc đầu nói ra. Gương mặt lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Vốn là Chu Tố Tố còn tưởng rằng Trương Hà sẽ thỉnh cầu nàng, để cho nàng mang theo đi xem Trương Thụy Mỹ. Dù sao đây chính là nàng nữ nhi ruột thịt a. Bất quá ngoài dự liệu chính là Trương Hà lại là vừa cười vừa nói. Chu Cảnh Quan, ta đem trong lòng những lời này đều nói cho ngươi đi ra. Cảm giác lòng tâm không ít a, được a, ta thì không chậm trễ thời gian của ngươi. Ta đi về trước, chờ ngươi chừng nào thì có thời gian mang ta đi nhìn xem Tiểu Tĩnh đi. Trương Hà sau khi nói xong đứng dậy, đi ra văn phòng, đợi nàng vừa ra khỏi cửa, nước mắt thì ngăn không được chảy ra. Nàng đã mất đi một đứa con gái, sắp lại muốn mất đi một cái khác nữ nhi. Nàng cảm giác đau lòng không có cách nào hít thở. Chỗ lấy Trương Hà không có trong phòng làm việc khóc, là cảm thấy mình thật không có mặt. Tiểu nữ nhi trở thành hiện tại cái này cùng với nàng có quan hệ trực tiếp. Nếu như lúc trước nàng muốn là thật tốt khuyên bảo nữ nhi, có lẽ sự tình liền sẽ không biến thành bộ dáng này. Trương Hà sau khi đi, Chu Tố Tố thở dài. Nàng biết làm vì mẫu thân Trương Hà liên tiếp muốn mất đi hai cái nữ nhi, đây đối với vị lão nhân này không thể nghi ngờ là loại đả kích cực lớn. Thế nhưng là pháp bất dung tình. Dù sao Trương Thụy Mỹ làm chuyện phạm pháp, chính là muốn tiếp nhận luật pháp chế tài. Chu Tố Tố vốn là nghĩ đến mang Trương Hà đi xem Tiểu Tĩnh, thế nhưng là trong tay còn có một số công tác muốn làm, thật sự là thoát thân không ra. Sau đó nàng lại nghĩ tới để Diệp Thần mang theo lão nhân đi. Bất quá vừa muốn bấm Diệp Thần điện thoại, nàng nhưng lại buông xuống. Nàng cảm thấy Diệp Thần cũng có chính mình sự tình. Vốn là như vậy bị nàng hô tới quát lui thật có chút không tốt lắm. Quảng cáo. Chu Tố Tố không có nghĩ sai. Diệp Thần rời đi sở cảnh sát về sau, thì thật đi làm việc tình. Hắn lái xe tới đến Mạnh Thím Thân chỗ ở bệnh viện kia. Bất quá cũng không phải là đi xem lão nhân ra mà chính là có sự tình khác. Diệp Thần đem xe ngừng tốt từ trên xe bước xuống, trực tiếp hướng về phòng làm việc của viện trưởng đi đến. Đến cửa phòng làm việc, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng lão giả đứng ở cửa. Hắn nhìn đến đứng ở cửa Diệp Thần hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi tìm ai a? Tên lão giả kia căn bản cũng không nhận biết Diệp Thần. Hắn cảm thấy Diệp Thần khẳng định là tìm lộn chỗ. Dù sao đồng dạng người bệnh hoặc là thân nhân đều sẽ tìm thầy thuốc. Không có khả năng trực tiếp tìm viện trưởng a, Triệu viện trưởng. Ta tìm ngài. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn một bên nói một bên hướng về bên trong đi đến. Ngồi ở trên ghế salon, Triệu viện trưởng thấy thế về sau, cũng đi theo đi vào. Hắn biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Người biết ta, thế nhưng là ta lại không nhớ rõ hai chúng ta gặp qua đâu. Triệu viện trưởng, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Thần. Muốn theo ngươi nói chuyện làm ăn. Diệp Thần tư tốn nói, đem bên người một bình nước khoáng vặn ra, ừng ực uống vào mấy ngụm. Nghe được Diệp Thần, Triệu viện trưởng cũng là có chút tới tính khí, nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, không đến 30 dáng vẻ, khẩu khí lại là không nhỏ, há miệng thì muốn nói với hắn sinh ý, phải biết hắn nhưng là viện trưởng a, tiểu hòa tử. Ta đây là bệnh viện, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Triệu viện trưởng tuy nhiên trong lòng sinh khí, lại vẫn nở nụ cười nói ra, ta muốn tìm cũng là ngươi, Diệp Thần chỉ Triệu viện trưởng nói ra. Không đợi Triệu viện trưởng mở miệng, hắn lại là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Người nơi này có một bệnh nhân cần làm giải phẫu. Thế nhưng là ta muốn mời còn lại bệnh viện chủ nhiệm cho nàng đi làm. Diệp Thần câu nói này, suýt nữa không có đem Triệu viện trưởng phổi cho tức nổ tung. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cái gì ở tại ta chỗ này bệnh nhân làm giải phẫu. Không dùng thầy thuốc của ta lại muốn tìm còn lại bệnh viện thầy thuốc. Đây không phải chế giễu ta viện y thuật không được sao? Triệu viện trưởng, người cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Diệp Thần tư tốn nói. Tiểu tử ngươi điên rồi đi. Vậy mà thực có can đảm nói. Muốn là nói như vậy ta làm viện trưởng mặt mũi để vào đâu à? Triệu viện trưởng nổi giận đùng đùng nói ra. Triệu viện trưởng, người trước không muốn nhanh như vậy thì cự tuyệt ta nha. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Người cái này không biết trời cao đất rộng tiểu mao hài tử. Ta không chỉ có muốn cự tuyệt ngươi, còn muốn tìm người đem ngươi oanh ra ngoài. Ngươi coi ta là gì ngươi? Ta thế nhưng là viện trưởng a, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Muốn là truyền đi ta viện trưởng này mặt để vào đâu? Chúng ta bệnh viện này còn không phải để đồng hành đều chê cười chết. Triệu viện trưởng la lớn. Diệp Thần biết Triệu viện trưởng thật đã gấp. Có điều hắn lại là tuyệt không sợ hãi. Hắn không tiếp tục để ý Diệp Thần, mà chính là đi đến văn phòng cầm điện thoại lên, liền muốn gọi cảnh vệ phòng điện thoại, muốn gọi bảo an đem chính mình ý nghĩ hão huyền người trẻ tuổi cho anh ra ngoài. Triệu viện trưởng thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần cũng là người bị bệnh thần kinh. Nói không chừng là theo bệnh viện tâm thần chạy ra đến cũng có khả năng a. Diệp Thần thấy thế cũng không muốn cùng hắn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hắn từ trong túi lấy ra một tấm vàng óng ánh thẻ ngân hàng nói ra. Triệu viện trưởng, dạng này ta cho ngươi 10 ức mua xuống bệnh viện này như thế nào? Quảng cáo, nghe được câu này, triệu viện trưởng vừa muốn cầm điện thoại lên quay số điện thoại. Nhưng lại buông xuống, 10 ức a, hắn không có nghe lầm chứ? Người trẻ tuổi này nói muốn cho hắn 10 ức. Đây đối với triệu viện trưởng thế nhưng là một cái hấp dẫn cực lớn a. Nhìn đến triệu viện trưởng đem điện thoại để xuống, Diệp Thần từ trên ghế salon đứng lên, đi đến triệu viện trưởng trước mặt, hướng về phía hắn lung lay tấm kia chiếu lấp lánh thẻ ngân hàng. Triệu viện trưởng, muốn là ngươi đồng ý, trong thẻ tiền thì tất cả thuộc về ngươi. Như thế nào? Diệp Thần cười hỏi, hắn biết triệu viện trưởng khẳng định sẽ đồng ý. Trước đó hắn đã điều tra qua bệnh viện này thu nhập không thật là tốt. Chủ yếu là chữa bệnh thiết bị cũ kỹ, thầy thuốc y thuật không cao, phàm là có chút tiền người cũng không tới hắn nơi này xem bệnh. Quả thật đúng là không sai. Triệu viện trưởng nở nụ cười tiếp nhận Diệp Thần thẻ ngân hàng trong tay nói ra. Diệp tiên sinh, ta vừa mới nghĩ muốn ta cảm thấy ngài đề nghị quả thật không tệ. Dù sao làm thân nhân bệnh nhân đều hy vọng mổ chính thầy thuốc y thuật phi thường tốt. Nói câu bây giờ lời nói ta viện thầy thuốc đều là khác bệnh viện không muốn cái chủng loại kia. Y thuật xác thực không thế nào tốt. Nghe vậy, Diệp Thần lắc đầu, nghĩ thầm đây thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a, vừa mới triệu viện trưởng còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Xưng hô Diệp Thần tiểu tử, cự tuyệt hắn đề nghị. Thế nhưng là nghe được 10 ức về sau, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Triệu viện trưởng, người vừa mới không phải nói làm như vậy có hại ngươi thể diện cùng bệnh viện danh dự sao? Diệp Thần hỏi ngược lại. Làm sao lại thế? Nếu để cho ta viện thầy thuốc làm giải phẫu có khả năng bệnh nhân đều không hạ thủ được thuật đài. Dạng này không phải càng thêm thụ ảnh hưởng sao? Triệu viện trưởng cười ha hả nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.